Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhớ rõ, nữ chính trong phim là một người lạnh lùng đến cực điểm. Chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, sao nhìn cũng thấy khác xa Tân Ăng Tân Án cười chua chát. Đó là Nghiêm lão sư không nhận ra mặt lạnh lùng của em thôi. Sẽ không, Nghiêm Húc chắc chắn nói. Cho dù trước kia em từng có khoảng thời gian như vậy, nhưng bây giờ em đã khác rồi. Tân Án nghe xong, hơi sững sờ, quay đầu nhìn Nghiêm Húc. Và lúc này cô mới phát hiện, Nghiêm Húc vẫn luôn nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, không hiểu sao trong mắt Nghiêm Húc cô thấy được một tia sức mạnh, tim Tân Án bất giác đập nhanh hơn. Vậy sao? Tân Án cúi đầu, anh vẫn luôn cảm thấy chuyện đã qua không quan trọng, quan trọng nhất là làm sao nắm chắc được hiện tại. Nghiêm Húc dịu dàng nói, Tân Án vẫn còn hơi ngơ ngác, cô đã bao giờ nghe thấy Nghiêm Húc nói giọng dịu dàng như vậy đâu. Đang lúc Tân Án còn muốn nói gì đó, đột nhiên bị Nghiêm Húc kéo lại, nghiêng người tránh được một cú đá từ phía sau. Ôi, ngại quá, em không thấy hai người ở ngoài này. Hà Thư xấu hổ nói, Án tỷ, em không đá trúng chị chứ. Không sao, Tân Án lúc này mới phát hiện tay mình vẫn còn bị Nghiêm Húc nắm, vội rụt tay lại, trông như vừa làm chuyện gì đó sai trái. Hà Thư cũng là người biết ý, biết mình chắc đã làm hỏng chuyện gì đó, định lùi về lều biến mất. Chỉ là bầu không khí mờ ám đã bị phá vỡ, Tân Án sao cũng ngại ngùng khi ở riêng với Nghiêm Húc nữa. Cô liền nói trước khi Hà Thư kịp lùi về, ăn sáng không, chúng ta nấu mì gói, giờ vẫn còn chút mặt trời mọc đó. À, được, Hà Thư khó xử nói, một bên là ánh mắt muốn gờ, y, ế, xê người của Nghiêm Húc, một bên là ánh mắt cầu cứu của Án tỷ, cậu ta thật khó xử. Không thể để mình khó xử một mình. Thế là Hà Thư nhanh chóng quyết định, gọi luôn cả Dư Khuynh bên cạnh còn đang ngủ say. Tiểu Dư, chúng ta cùng nhau lên xem mặt trời mọc đi. Bị kéo dậy trong mơ màng, Dư Khuynh hỏi, mặt trời mọc. Mặt trời mọc ở đâu ra? Cuối cùng, khoảng thời gian riêng của hai người biến thành hai người ở giữa, bị Dư Khuynh và Hà Thư mỗi người một bên bao vây, cùng nhau húp mì tôm. Đợi đến khi Tưởng Bạch Thanh và Lâm Thi Quý dậy thì đương nhiên là không biết chuyện gì. Tớ giờ toàn thân đau lưng mỏi eo, hai cậu không thấy gì sao? Tưởng Bạch Thanh kêu khổ thấu trời, Lâm Thi Quý gật đầu đồng tình, hai người ngày thường ít vận động, cơ bản là phải dìu nhau mới ngồi dậy được. Những người vẫn luôn vận động như Tân Án, Nghiêm Húc, Dư Khuynh thì không thấy gì nhiều, Hà Thư thường xuyên tập vũ đạo cũng chỉ thấy hơi nhức mỏi một chút. Sao người với người khác nhau nhiều vậy, Án tỷ chị bế em xuống núi đi. Tưởng Bạch Thanh nũng nịu với Tân Án, được rồi, mau thu dọn đồ đạc, chúng ta phải xuống núi thôi, còn không nhanh lên là chị bắt em mỗi ngày chạy bộ buổi sáng đấy nhé. Đại sứ chạy bộ buổi sáng lại online rồi, em sai rồi, em sai rồi. Tưởng Bạch Thanh nhanh chóng chạy về thu dọn đồ đạc, có thể nói là một câu của Án tỷ, eo không đau chân cũng không mỏi. Đợi đến khi mọi người thu dọn xong xuôi, liền theo đường cũ xuống núi. Trở về nhà nghỉ, mấy người lập tức mệt lả ngã xuống ghế sofa, chờ Lương Việt tới thông báo lịch trình tiếp theo. Được rồi, thấy mọi người đi bộ lâu như vậy rồi, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, sau đó tiếp tục đi làm. Lương Việt bất đắc dĩ nhìn mọi người nằm dài như chữ X, yeah. Chị Lương tốt nhất, ngày mai là ngày nghỉ, cũng không cần phát sóng trực tiếp, cho người xem cũng nghỉ ngơi một chút đi. Lương Việt tuyên bố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, tôi không cần nghỉ ngơi, tôi muốn xem ngày nghỉ couple Tâm Nhãn sẽ ở bên nhau thế nào, PD. Tôi cũng không cần nghỉ, không thể nào ô ô ô, không có Tâm Nhãn một ngày, tôi biết sống sao đây. Cách chương.